Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lê Thúy Diễm với tựa đề Nàng Dâu Ô Xin. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, đối với mỗi cô gái sau khi về nhà chồng, còn điều gì vui mừng hơn? Khi được chồng yêu thương chăm sóc, được mẹ chồng bao bọc và che chở. Thế nhưng nàng dâu trong câu chuyện của chúng ta lại không được như thế. Cô phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống, khi mẹ chồng cô là một người vô cùng khắc nghiệt, luôn luôn không vừa mắt cô và ra sức chèn ép cô. Ngay cả khi cô đang mang thai đứa cháu của bà vẫn không ngừng nguyền rủa cô. Đối với chồng cô, mặc dù có tình yêu đó, nhưng anh lại không đủ bản lĩnh, lại sợ mẹ. Thế nên ngay trong giờ khắc sinh tử của đứa con của mình, anh cũng không thể đưa ra quyết định để rồi đẩy con mình đi vào chỗ chết. Cuộc đời của cô gái trong câu chuyện của chúng ta sẽ còn gặp phải những nỗi bất hạnh như thế nào nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy tìm hiểu tập 1 của bộ truyện này nhé. Trời sáng bảnh mắt ra rồi, mà còn nằm ở trong đấy ngủ được à? Định cho bà già này chết đói hay sao? Tôi đang nằm trên giường, nghe tiếng mẹ chồng chua chéo bên phòng, thì giật mình mở mắt. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã 6 giờ sáng, vội vội vàng vàng lật rửa chiếc chăn rồi rời khỏi giường. Mấy tháng cuối thai kỳ thật là vất vả, cả đêm không sao chợp mắt được. Mãi sáng mới nhắm mắt được một tí thì lại bị chuột rút, thành ra tôi không sao ngủ được. Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đêm được một tí thì lại ngủ quên mất. Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy bà mẹ chồng, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, liếc đôi mắt nhìn tôi. Đã ở nhà ăn bám mà còn không biết thân biết phận. Bây giờ cô mới dậy thì lấy cái gì cho chồng cô ăn, để nó còn nai lưng ra đi làm về, nuôi cái loại ăn hại như cô hả? Mẹ à, đêm qua con... Mẹ chồng không để tôi nói hết câu, đã khua chân múa tay. Thôi, tôi biết cô rồi. Cô không cần phải lý do lý trấu làm gì. Mau vào nấu bữa ăn sáng đi. Dạ vâng. Tôi cúi đầu lầm lũi đi vào trong bếp. Bà cứ nhìn tôi phía sau, cố gắng nói vọng theo. Nhìn cái mặt đã không ưa được rồi. Thật ra tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có cảm xúc, cũng biết buồn biết tủi thân. Chẳng qua là tôi không muốn thể hiện. Bề ngoài tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn, bỏ ngoại tai tất cả những gì mà mẹ chồng tôi đang nghiến. Chỉ mong chồng không phải chịu áp lực mỗi khi trở về nhà. Tôi biết trước điều này sẽ xảy ra khi bản thân quyết định nghỉ việc ở nhà. Nhưng biết làm sao được, cơ thể tôi vốn đã yếu, cho nên khi mang thai thì liên tục bị dọa sảy thai. Thành ra giữa công việc và con, tôi đành chọn con của mình. Tôi đã chấp nhận hy sinh ở nhà để làm tròn trách nhiệm của một đứa con dâu, một người vợ, thế mà bà vẫn không vừa ý. Mang chiếc bụng to đã quá mặt, khó khăn ngồi xuống chiếc ghế nhựa rửa qua mờ xương heo trong tủ lạnh để rồi nấu một nồi phở cho mọi người ăn sáng. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống đối với tôi bây giờ thật là vất vả. Đặt nồi nước lèo lên bếp, sau đó lại quay ra nhặt mớ rau, rồi rửa sạch sẽ, để tí cho mọi người ăn kèm. Cái lưng của tôi thời gian này, không hiểu sao lại đau thường xuyên như vậy. Đứng lâu một tí, là nó lại rên xiết không chịu nổi. Đưa tay đấm nhẹ nhẹ vào chiếc lưng, tôi đi lại bàn ăn ngồi xuống, nghỉ một tí, đợi cho nước lèo sôi thì lại vớt bọt. Nấu ăn chưa xong mà lại nhàn rỗi ngồi đấy hả? Nhà còn bao việc, cô không thấy à? Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng từ phía sau. Lấy tay chồng xuống bàn, tôi đứng dậy quay lại nhìn mẹ. Dạ, con đang nấu đây ạ. Thai lớn đứng lâu quá còn đau lưng, nên ngồi nghỉ một tí mẹ ạ. Bà đi lại kéo chiếc ghế ngay cạnh tôi ngồi phịch xuống, vừa liếc mắt vừa nói. Cô cứ làm như có mỗi mình cô mang thai không bằng ấy. Tôi cũng sinh hai đứa rồi đây, này có làm sao đâu. Tôi thở dài. Có cô nói thì bà cũng không hiểu cho, không kéo lại bảo tôi là hỗn. Vậy nên tôi im lặng phân một tiếng, rồi đi lại xem nồi nước lèo. Cũng may nó lại vừa sôi. Hớt bỏ đi lớp bọt trên mặt, nêm nếm một tí gia vị xong xuôi tôi tắt bếp, quay sang nhìn mẹ chồng. Con nấu chín rồi, mẹ ăn chưa thì con làm luôn ạ. Để đấy, đi lên kêu thằng Quý xuống ăn sáng, không lại trễ giờ làm bây giờ. Dạ vâng. Đi về phòng của mình, thấy chồng vẫn đang còn nằm trên giường. Nhìn lên chiếc đồng hồ, đã thấy gần 7 giờ sáng. Kiểu này khéo lại không kịp ăn sáng. Tôi vỗ nhẹ lên tay của Quý. Anh ơi, dậy ăn sáng rồi đi làm. Gần bây giờ rồi đấy. Quý nghe gần bây giờ thì bật dậy, ném chiếc chăn sang một bên, đưa tay cửa quạng tìm chiếc kính cận. Tôi thấy vậy liền cầm lấy đưa ra trước mặt cho anh. Của anh đây. Ừ. Quý cầm lấy đeo vào, nhìn lên đồng hồ gần 7 giờ. Anh ta đưa tay vào đầu bứt tóc. Sao nãy giờ em mới gọi anh dậy? Kiểu này nhịn đói đi làm, chưa chắc đã kịp ăn sáng gì. Nãy giờ em nấu dưới bếp nên quên mất. Có mỗi cái việc kêu chồng dậy đi làm mà lại quên. Anh không biết em nhớ cái gì nữa. Quý vừa làm bầm vừa đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân. Phụ nữ mang thai rất dễ xuống độc. Nghe chồng mắng như thế, tôi vừa đưa tay xếp lại chiếc chăn, vừa rơi nước mắt. Bước chân ra khỏi toilet, Quý đứng trước gương chỉnh lại áo của mình. Tôi cứ nghĩ vẫn như trước kia, chỉ cần nghe thấy tiếng thút thít của tôi thì anh sẽ dỗ dành. Nhưng bây giờ thì lại khác. Quý không những không dỗ dành tôi mà anh còn cất tiếng nói. Anh nói không đúng à? Bạn ức lắm hay sao mà đứng đây khóc? Mới sáng ra đã bực hết cả mình. Tay cầm lấy chiếc cặp ra, Quý đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Tôi đứng trong phòng nghe tiếng nổ máy xe xa dần mà trong lòng lại cảm thấy tủi thân. Nước mắt cứ như thế lan dài trên khuôn mặt của tôi. Có lẽ con trong bụng nghe thấy bố nó mắng mẹ nên muốn an ủi, cho nên đạp mạnh một phát làm tôi tốn cả bụng. Ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa chiếc bụng của mình, tôi lẩm bẩm. Con phải khỏe mạnh để chào đời con nhé. Cậu định ở lì trong đó đến bao giờ? Tiếng mẹ chồng quát trước cửa phòng làm tôi giật bắn cả mình. Vội lấy tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, tôi mở cửa đi ra. Nhìn thấy tôi, bà từ một tay lên chống nạnh, một tay chỉ ra cửa. Cô giỏi quá rồi. Chồng cô nó nhịn đói đi làm rồi đấy. Giờ có xuống làm phở cho tôi ăn không? Dạ vâng, con làm ngay đây ạ. Lách qua người bà, mang chiếc bụng bầu vội vàng xuống bếp làm cho bà bắt phở. Dạ, con mời mẹ. Bà nhìn tôi liếc mắt một cái mới chịu cầm đũa lên cắt ăn. Đang loay hoay làm phở cho mình thì mẹ chồng tôi lại nói. Cô ở nhà có làm gì đâu mà phải ăn sớm thế. Vào giặt thau đồ trong kia, phải đi cho kịp nắng. Dạ vâng. Tôi vì không muốn mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, làm cho Quý phải khó xử, cho nên luôn lấy phần thiệt thòi về mình, chấp nhận cúi đầu, sống khép nép trong ngôi nhà này, chỉ mong cho gia đình được im ấm. Nhưng bà thì luôn trướng tay gai mắt khi nhìn thấy tôi. Ngay từ ngày đầu tiên Quý đưa tôi về ra mắt bà, tôi chào bà đã không trả lời. Tôi biết bà có vẻ không thích tôi, nhưng mà Quý luôn nói với tôi rằng mẹ anh tính khô khan vậy thôi, nhưng rất tốt bụng. Tại mẹ chưa hiểu em, sau này về một nhà rồi, tiếp xúc với nhau nhiều, bà sẽ yêu quý em thôi. Những lần nghe Quý nói như vậy, tôi chỉ gật đầu, cố gắng gần gũi với bà, dốc hết lòng để chăm sóc, lo lắng cho bà như mẹ đẻ của mình. Chỉ mong bà sẽ nhìn thấy tấm lòng của tôi mà có một cái nhìn khác về tôi. Nhưng mọi thứ không phải như tôi nghĩ. Đã 2 năm kể từ ngày về đây làm sao, tôi luôn là cái gai trong mắt của bà. Không ngày nào là bà không mắng mỏ, đay nghiến tôi cả. Nghĩ đến vậy mà tôi thấy chạnh lòng. Thở dài một tiếng rồi úp cái bát vào lại sống chén. Rõ ràng là bà cũng đang ở nhà chứ có đi đâu hay không. Có phải động tay động chân vào việc gì đâu cơ chứ. Vậy mà bà vẫn ăn sáng đúng giờ đấy thôi. Nhìn bà ngồi ăn ngon lành, tôi lại nuốt nước bọt. Còn trong bụng có lẽ cũng đã đói, cho nên đạp liên tục. Tôi im lặng đi vào trong toilet nhà dưới. Nhìn thau đồ cao ngất ngưởng, tôi cất tiếng thở dài. Chẳng biết đồ ở đâu mà lại nhiều đến thế. Ngày nào tôi cũng giặt, mà ngày nào cũng lòi ra một thau như thế này. Nhà thì có đông người gì mấy đâu, chỉ có mỗi vợ chồng tôi và bà. Chồng tôi thì đi làm cả ngày, mặc có nhiều lắm cũng chỉ là 2 bộ. Tôi thì suốt ngày 1 bộ quần áo. Chỉ còn mỗi mẹ chồng tôi. Bà cũng không đi đâu mà suốt ngày lôi đồ ra giặt. Nhìn đi nhìn lại trong thau đồ, chỉ có mỗi đồ của bà. Viện tay vào thùng nước, khó khăn ngồi xuống chiếc ghế nhựa, bắt đầu ra xà phòng vào nước, khom người giặt từng bộ quần áo. Bụng tôi đã to, cho nên mỗi lần khom xuống, lại cấn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng. Dùng hết khả năng của mình để cho bà hài lòng, chấp nhận cam chịu một mình, chỉ để cho tất cả mọi người được vui vẻ. Thật ra chồng tôi không phải là con duy nhất của bà. Trên anh còn có 1 người anh trai nữa. Chỉ có điều vợ chồng anh ấy lại định cư ở bên nước ngoài. Từ khi cưới tới giờ cũng đã 2 năm. Nhưng tôi chỉ gặp được mỗi anh Phú, anh trai chồng tôi đúng 1 lần. Và lúc 2 chúng tôi kết hôn. Lần đó vợ anh Phú không về được. Nghe anh ấy nói thì chị ấy sắp sinh nên không tiện đi máy bay về nữa. Hì hục giặt chậu đồ xong thì lại không có cách nào bế nó đi phơi được. Vì bây giờ bụng đã quá to rồi. Đi đứng đã khó khăn, nói gì đến việc bê cái chậu đồ còn to hơn người của mình. Đắn đo một lúc, tôi quyết định cứ để tạm ở đấy. Đợi đến tối chồng tôi về thì sẽ nhờ anh bê ra giúp. Thằng bé con trong bụng không biết vì đói hay thế nào mà nó cứ đạp liên tục làm tôi thốn không chịu được. Viện tay vào thùng nước đứng dậy, tôi đi ra nhà bếp. Nhìn về chỗ bàn ăn, đã không thấy mẹ chồng đâu nữa. Không biết bà đã ăn xong từ bao giờ, chỉ thấy bát đũa bà bày nguyên ở trên bàn. Những việc này diễn ra mỗi ngày, thành ra tôi cũng quen rồi, chỉ là trong lòng có một chút buồn. Nếu bình thường thì không sao, dù bà có bày bừa cỡ nào tôi cũng dọn dẹp được. Bởi bổn phận của tôi là làm sao, không thể để bà động tay động chân. Nhưng mà bây giờ tôi bụng mang dạ chừa cơ mà. Càng nghĩ chỉ là càng buồn, cố gắng gồng mình lên chịu đựng, chứ cũng không dám mở miệng nói ra lời. Lặng lẽ thu dọn lại bát đũa, bỏ gọn vào trong chậu. Bật bếp lửa hâm cho nóng nồi nước lèo, làm cho mình một bát phở để ăn. Dù có việc gì cũng phải cần ăn cái đã. Nếu chỉ có một mình thì không sao, nhưng bây giờ trong bụng tôi còn có một sinh linh nữa. Đang lè huề lấy bát thì phía sau lưng có tiếng nói. Nồi nước còn nóng đấy, hâm lại làm gì? Chần qua phở, thêm nước lèo là ăn được rồi. Không làm ra tiền, chỉ giỏi lãng phí. Không cần quay lại cũng đủ biết ai đang nói phía sau lưng mình. Tôi cố tỏ ra bình thường, quay lại nhìn bà. Nước nguội rồi mẹ, nếu không nóng lại thì phở sẽ rất cứng. Bà đi lại đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nồi, rồi vội vàng thụt tay lại quay sang nhìn tôi. Cô chỉ được giỏi cãi. Cái nồi nóng muốn bỏng cả tay mà bảo nguội là nguội thế nào? Hay cô thấy con tôi đi làm nuôi cô như vậy chưa đủ vất vả, nên xài phung phí, để nó lại đưa lương ra cày thêm. Tôi cúi gầm mặt xuống nhìn sàn, rồi lý nhí nói. Con nào dám như vậy, mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con. Ở nhà không có ai, chỉ có tôi và cô, nên cô không cần phải diễn kịch làm gì. Tôi còn lạ gì nữa. Thôi, ăn mau mau lên còn ly chợ đi, trời chưa chật rồi kia kìa. Dạ vâng, con ăn xong sẽ đi ngay đây ạ. Tôi cầm lấy cái bát đặt xuống, rồi lấy phở bò cho vào nồi nước sôi đã nguội. Chần qua rồi làm cho mình một bát, mà mình vừa múc thêm một ít nước lèo chỉ còn ấm ấm, chan vào. Mẹ chồng tôi đứng đấy chống nạnh, nhìn tôi làm xong bát phở thì quay người đi ra ngoài. Tay bê bát phở đặt lên bàn. Bụng tôi đã đói, làm cho thằng bé trong bụng lại càng đạp dữ dội hơn. Gắp một đũa đưa lên miệng, sợi phở cứng ngắt và trơ ra vì không đủ độ nóng. Cố gắng ra sức để nhai rồi nuốt đại cho no trước bụng. Sau đó tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ bỏ vào chậu, rửa cho sạch sẽ gọn gàng, rồi lại cầm lấy chiếc giỏ nhựa đi ra chợ. Nhìn thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi, tôi đi lại gần đứng chỗ bà, cúi đầu một tiếng, nói cho phải phép. Thưa mẹ, con đi chợ đây ạ. Bà không thèm liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt dương lên rồi hướng vào chiếc tivi, miệng cất tiếng. Đi nhanh nhanh đi, đừng có mà ở đó, ngoài đấy mặn hàng đấy. Con biết rồi, con đi ngay đây ạ. Vừa đi ra được vài bước thì nghe giọng nói của bà từ phía sau. Khoan đã. Tôi dừng bước quay lại nhìn bà. Có việc gì vậy mẹ? Cô sắp sinh rồi, đừng có đi xe máy, vừa nguy hiểm lại tốn xăng. Chợ cũng gần nhà, đi bộ đi cho nó dễ sinh. Từ nhà mình ra chợ cũng mất 10 phút đi xe máy đấy mẹ. Còn đi bộ thì hơi xa, mà trời lại nắng. Tầm 2-3 cây số gì mà xa. Ngày xưa tôi còn đi bộ cả 5-7 cây số thì sao? Bây giờ sướng quá rồi lại lười. Cô cứ đi bộ xem có chết được hay không. Gần sinh mà lười, đi bộ đến lúc không sinh được lại trách cha. Nghe bà nói thế, tôi cũng không tranh cãi làm gì, vì tôi biết có nói thêm gì thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dạ vâng, con đi đây. Tay cầm lấy chiếc giỏ nhựa, lầm lũi tôi rời khỏi nhà. Mặt trời lúc này đã lên cao quá rồi, ánh nắng cũng trở nên gay gắt. Một người bình thường đi bộ 2-3 cây số giữa ánh nắng nóng chói chang như thế này cũng đã thấy mệt, chứ đừng nói gì đến tôi. Mang chiếc bụng to nặng nề, tôi vừa đi vừa thở, cuối cùng cũng ra được đến chợ. Nhìn sang một lượt cá, thịt, tôi không biết phải mua gì, vì bây giờ đang là giữa tháng. Tiền lương mà chồng tôi đưa cũng không còn nhiều, nên phải chi tiêu cho hợp lý, kẻo lại không đủ tiền đến khi anh lãnh lương. Khổ nỗi mẹ chồng vốn đã không ưa tôi, cho nên dù tôi có làm gì bà cũng không vừa lòng. Mua ít thì bà bảo là ki bo, keo kiệt, còn mua nhiều thì bà lại trách tôi lãng phí. Nhờ có lần tôi đi chợ thấy cá mối tươi ngon quá, với lại mẹ chồng tôi và Quý cả hai đều thích ăn, cho nên tôi quyết định mua một con về hấp cho cả gia đình cùng ăn. Vừa đặt chiếc giỏ nhựa lên bếp, mẹ chồng tôi đã đi lại mở ra xem. Khi thấy tôi mua cá mú thì cất tiếng nói. Đã không làm ra tiền lại thích ăn sang. Mua con cá này cũng mất mấy vài trăm nghìn, chứ đâu có rẻ đâu. Nhiều đó đi chợ được vài bữa. Chị thấy con tôi đi làm như vậy còn chưa đủ khổ có phải không? Chị còn muốn bóc lột sức lao động của nó đến bao giờ? Còn làm gì có đâu mẹ. Tại con thấy cá mú tươi, con mua về hấp cho mẹ và chồng ăn một bữa thôi mà. Chị không cần phải lấp liếm. Chị mà nghĩ cho nó và tôi như vậy thì tôi cũng mừng. Thích ăn thì chị cứ bảo là thích, không cần phải đẩy qua cho mẹ con tôi. Con nào có đâu như vậy hả mẹ? Tôi còn lạ gì chị chứ. Tằng Quý nó dễ lừa chứ tôi thì không đâu. Nó cũng sắp về rồi đấy, chị muốn làm gì thì làm. Nấu mau đi, không nó đi làm về đói lại không có cơm mà ăn. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại lắc đầu. Mỗi ngày đi chợ chỉ cần nghĩ xem hôm nay phải mua gì cho hợp lý để vừa lòng mẹ, lại vừa túi tiền cũng đủ làm tôi đau đầu. Đang đứng suy nghĩ thì có tiếng của chị bán hàng. Chị mua loại nào? Tiếng gọi của chị bán cá kéo tôi ra khỏi mạch cảm xúc. Nhìn vào số cá trên sạp của chị, tôi đắn đo mãi, quyết định mua một con cá bò. Nó vừa hợp túi tiền, vừa chế biến được nhiều món. Mua xong con cá, tôi lại đi mua thêm một ít thịt, rau và một số gia vị để cho bữa cơm thêm hoàn chỉnh và cũng để nấu bữa sáng cho ngày mai. Sau khi mua xong mọi thứ, tôi lại đi bộ trở về nhà. Khi đi đã mệt, khi về lại mệt hơn gấp nhiều lần vì trời bây giờ đã nắng gay gắt hơn. Đi bộ nắng nóng làm mồ hôi tôi đổ ra ướt đẫm cả một mảng áo tôi đang mặc. Mồ hôi nhễ nhại, nó đổ ra nhiều khiến tôi cảm thấy rất khát nước. Tay cầm chiếc giỏ, tôi đi nhanh về hướng nhà của mình. Khi đi qua một tiệm bán nước mía vì quá khát, cơ thể lại mệt, cho nên tôi ghé vào tiệm kêu cho mình một ly nước mía, ngồi trên ghế uống rồi nghỉ ngơi một lát. Vừa đưa nước mía vào miệng, chưa kịp uống đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi tru tréo lên. Tôi nghĩ là đúng mà, đi chợ giờ này chưa về, chỉ có đang ăn hàng ăn quán mà thôi. Chưa kịp uống một ngụm nào, tôi đã phải đặt ly nước xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài, liền thấy mẹ chồng đang đứng trước cửa tiệm tay chống nạnh. Tôi vội vàng đứng dậy, tuy cổ họng khô khốc vì khát nước. Tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt rồi nhìn mẹ Lý Nhi nói. Con đâu có ăn hàng ăn quán gì đâu mẹ. Trời nắng quá, đi bộ con khát nước nên ghé vào uống một ly nước thôi mà. Chị không cần phải giải thích làm gì. Chính mắt tôi nhìn thấy. Có loại phụ nữ ăn bám như cô chỉ giỏi lấp liếm thôi. Rõ ràng như vậy mà vẫn còn cố cãi được. Cổ họng tôi nghẹn ứ, vừa tuổi thân lại buồn, sống mũi cũng đã cay xè. Cố gắng hít sâu giữ cho mình thật bình tĩnh. Tôi không khóc, chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất. Chị chủ quán nước mía thấy vậy thì đi lại chỗ mẹ chồng tôi. Em nó vừa vào gọi có mỗi ly nước mía thôi cô ạ. Bầu vị thế kia, đi nắng như vậy làm sao mà không khát được. Mẹ chồng tôi quay sang, chị ấy rồi cất tiếng. Cháu không biết nó bằng cô đâu. Cô sống với nó mấy năm rồi, tính nó thế nào cô biết chứ. Nói xong bà lại quay quắc mắt sang nhìn tôi. Chị có định về nấu cơm cho tôi ăn không? Hay đứng mãi ở đó? À, dạ vâng. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc giỏ nhựa, vội móc trong túi ra tờ 5.000 đồng, đi lại đưa cho chị chủ quán. Tiền nước mía của em đây ạ. Em chưa uống thì không cần phải trả tiền đâu. Thôi, chị cầm đi ạ. Dù gì em cũng đã kêu rồi. Đặt tờ giấy 5.000 đồng xuống mặt bàn, ngay trước mặt chị chủ quán. Tôi mau chóng đi theo mẹ ra sau, ngồi phía sau chiếc xe máy cho mẹ chồng tôi trở về nhà. Trên suốt đường đi, bà không ngừng đai nghiến. Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đời con dâu nhà chị. Chị sống ở nhà chị như vậy quen rồi sao? Bố mẹ chị không dạy chị trước khi về nhà chồng phải làm như thế nào à? Ngồi phía sau xe tôi im lặng, để mặc cho bà muốn nói gì thì nói, trong lòng thật sự rất buồn. Về đến nhà, tôi cầm lấy chiếc giỏ đi vào trong bếp, rửa qua bàn tay của mình, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh tu hết một hơi. Mẹ chồng từ bên ngoài đi vào. Vẫn thói quen của mình, cứ mỗi lần đi chợ là bà lại mở giỏ ra xem tôi mua thứ gì. Có lén lút lấy tiền của con trai bà mua riêng cái gì cho mình hay không. Nhìn thấy trong giỏ không có gì ngoài đồ ăn, bà quay sang nhìn tôi. Nấu cơm nhanh đi, tôi đói rồi. Dạ vâng, mẹ đợi con một tí ạ. Mẹ chồng quay ngoắc mắt, nhìn tôi một cái rồi ve vẩy tay đi ra ngoài. Nhìn cái nồi cơm điện lạnh ngắt, tôi thở dài ngao ngán. Lấy gạo, vò rồi vội vàng cắm dây nồi cơm điện. Sau một hồi vật lộn, một mình với số thực phẩm mà tôi đi mua về cơm nước cũng đã xong xuôi. Dọn mọi thứ sẵn ra bàn, tôi đi ra ngoài. Nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa, lấy khăn lau nước mắt ở trên khuôn mặt mình. Vừa xem một đoạn phim bi đát, tôi đi lại đứng sang một bên cất giọng. Dạ, con mời mẹ vào ăn cơm ạ. Vứt chiếc khăn giấy vừa lau nước mắt nước mũi lên trên bàn, bà đứng dậy không nói một sự lời nào cả, chỉ nhìn vào tôi một cái rồi đi vào nhà bếp. Nhìn lên trên bàn sofa, nào là hạt dưa, nào là vỏ bánh và những chiếc khăn giấy được bà bày bừa trên khắp mặt bàn. Khom người xuống dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng thì nghe thấy tiếng mẹ chồng từ bếp vọng ra. Chị không định vào dới cơm cho tôi à? À, vâng, con vào đây ạ. Tôi đứng dậy đi nhanh vào trong bếp, cầm cái bát lên xơi cơm rồi đặt xuống trước mặt bà. Con mời mẹ. Sau đó kéo chiếc ghế ngồi đối diện xuống xới cho mình bát cơm. Tay bà cầm cái bát miệng vẫn không quên nói. Chậm chạp, lề mề như con rùa vậy. Trong suốt bữa ăn, hai mẹ con tôi không ai nói với ai một câu nào. Bà ăn xong thì đặt bát xuống bàn. Tôi hiểu ý đẩy ghế đứng dậy, rót cho bà một ly nước. Dạ, con mời mẹ uống nước. Nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống cạn. Bà đặt xuống bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà từ phía sau mà chỉ biết thở dài. Ngồi ăn cho xong bát cơm của mình, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ cũng đã là 1 giờ chiều. Cái lưng từ sáng tới giờ không hiểu sao lại đau hơn mọi ngày. Vừa đi vừa đưa tay đấm đấm nhẹ vào lưng của mình, tôi trở về phòng. Ngả lưng xuống giường, một cảm giác thật là dễ chịu. Do đêm qua mất ngủ, sáng giờ lại làm việc liên tục, thành ra vừa đặt lưng xuống giường tôi đã chìm vào giấc ngủ. Chị giặt đồ xong chưa? Không định phơi mà để cho nó lòng màu ra cả. Vừa chợp mắt đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi réo ngoài cửa. Tôi bật dậy như một cái lò xo. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Chỉ mới 13 giờ 30 phút thôi mà. Ngầm đó, mãi như thế nó hỏng mau. Để mua cái mới có phải không? Tiếng của bà nói cửa bên ngoài liên tục vọng vào phòng. Có muốn nằm cũng không thể nằm được. Tôi ngồi dậy bước ra, mở cửa rồi kẽ nói. Đồ nhiều quá, con bê không nổi. Đợi chiều anh Quý về rồi bê ra giúp con phơi ạ. Ngày xưa tôi mang thai tặng Quý. Tôi còn mang nổi cả chục bao xi măng từ ngoài đường vào đây để xây nên cái nhà này đấy. Mỗi lần một bao, hẳn 50 kg. Chứ ít gì đâu mà có sao đâu. Còn tôi đi ra ngoài làm còn chưa đủ hay khổ hay sao? Cô còn đợi nó về để làm người hầu kẻ hạ cho cô nữa hả? Con đâu có ý đó đâu hả mẹ? Bụng con to quá, bê sợ lỡ trượt chân thì lại nguy hiểm. Cô chỉ giỏi cãi thôi. Nói ra là cãi, nói ra là cãi. Cô bê xuống, tôi xem có trượt ngã không, tôi đỡ. Nhưng mà... Cầm để tôi nói hết câu, mẹ chồng đã cắt ngang. Nhưng nhị cái gì? Hay là lại làm biếng rồi viện lý do? Không phải đâu mẹ ạ. Dạo này bụng con nó cứ chẳng xuống và lưng con nó đau, nên con sợ thôi ạ. Có thai bụng chẳng, lưng đau là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải nghiêm trọng. Hay là chị muốn tôi bê? Thôi, để con bê ạ. Nghe tôi nói như thế, mẹ chồng mới chịu quay người đi xuống dưới nhà. Tôi cũng đi phía sau nhưng trong lòng thật sự lo lắng. Thai đã được 37 tuần tuổi rồi, nó đang tuột xuống dần dưới. Mang thai lần đầu tiên nên tôi không có kinh nghiệm gì. Không biết bê nặng thế này có sao không nữa. Chị làm gì mà lâu thế? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mãi. Đến khi mẹ chồng gọi thì giật mình đi nhanh xuống dưới nhà. Bà đã đứng sẵn trước cửa toilet nhìn tôi. Làm gì cũng lề mề chậm chạp. Có bê mau không đi? Tôi còn vào ngồi trước một tí. À, con bê đây. Tôi đi vào, từ từ ngồi xuống cái ghế nhựa trong toilet. Vắt sạch nước xả đồ ra, còi quần áo, rồi viện tay vào thùng nước đứng dậy. Thao đồ bình thường đã nhiều. Bây giờ thêm phần ướt, làm cho nó càng nặng hơn rất nhiều. Tôi cứ đứng nhìn nó chần chừ mãi. Mà không biết có nên bê hay không, thì mẹ chồng tôi lại đánh một cái vào vai tôi. Sao chị không bê đi, mà đứng ngay ra đó hả? Tôi thở dài, dù không muốn cũng không còn cách nào khác. Đành khom người xuống để bê lên. Nhưng chiếc bụng của tôi to quá, khom xuống nó lại cấn ra, thành ra tôi không bê được. Tôi đứng dậy quay sang mẹ chồng cúi đầu lý nhí nói. Con khom xuống cấn cái bụng, mẹ đỡ lên giúp con được không mẹ? Tôi già rồi, bê cho gãy lưng ra. Chị cứ khom người bế mạnh một cái xem thế nào. Tôi im lặng cúi người xuống, dùng hết sức của mình bê mạnh chậu đồ lên, rồi sau đó đưa chiếc hông của mình làm điểm tựa. Bụng tôi bỗng nhiên chẳng xuống, chiếc lưng đau riết, nên tôi càng cắn răng chịu đựng. Đứng hít sâu một vài hơi để lấy không khí, rồi từng bước nặng nhọc bê chậu đồ ra sau nhà. Mẹ chồng đứng đấy nói vọng theo phía sau lưng tôi. Đấy, bê có làm sao đâu, chỉ có giỏi trốn việc thôi. Chị phơi đi, tôi vào ngủ trưa đây. Cả trưa không chợp mắt được tí nào. Bà quay người đi vào trong phòng của mình đóng cửa lại. Bỏ mặc tôi bụng mang dạ chửa bên nguyên chậu đồ ra sau nhà. Đặt nó xuống đất. Đứng dưới cây nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè. Mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt tôi. Tranh thủ phơi nhanh số quần áo trong chậu. Ngày trước khi biết mình mang thai, tôi đã bàn với chồng sắm một cái máy giặt và anh ấy cũng đã đồng ý. Chỉ có điều mẹ lại không muốn như vậy, bà bảo. Giặt máy nó bẩn lắm. Nó chỉ quay quay cho xong, chứ làm sao sạch bằng giặt tay được. Nếu chị không giặt được thì để tôi làm. Thời gian này chồng tôi còn đứng ra nói giúp cho tôi vài câu. Ý của vợ chồng con không phải là như vậy. Bây giờ vợ con đang bầu bì nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn mẹ. Mẹ có bắt nó làm cái gì đâu. Bà cái việc nội trợ này thì có gì mà mệt chứ. Ngày xưa bầu, mẹ đi làm ruộng làm rẫy kia kìa. Mẹ nói rồi không mua máy giặt gì hết, để dành tiền đi còn lo nhiều thứ. Dạ vâng, vậy bọn con về trong phòng đây ạ. Quý nắm tay tôi đi lên phòng. Tôi bực quá không nói gì, cứ thế mà đi lại chiếc giường ngồi xuống. Thấy tôi như vậy, Quý đi lại bóp vai cho tôi. Vợ đừng giận anh mà. Mẹ đã nói thế rồi thì anh nói làm sao. Thôi em cố gắng vì anh một tí nhé. Tôi quay mặt lại nhìn chồng định nói, nhưng thấy bộ mặt tội nghiệp của anh nên thôi, chỉ khẽ thở dài. Kể từ đó đến nay, tôi chẳng khác gì một cái máy giặt của gia đình. Ngày nào cũng phải một chậu đồ cao ngất ngường, chủ yếu là đồ của mẹ. Có những cái chưa mặc bà cũng lôi ra giặt. Có lần tôi hỏi, mấy đồ này con nhớ mẹ không mặc, sao lại mang ra đây ạ? Nó còn sạch sẽ thơm tho mà mẹ. Đồ để lâu trong tủ nó bay mùi, cứ 2-3 ngày dù không mặc cũng phải bỏ ra giặt. Giặt thường xuyên để không bị ố mà lại thơm. Chị có vấn đề gì sao? Dạ không, con chỉ thấy lạ nên hỏi thôi. Lắm chuyện thế, bỏ ra thì cứ giặt đi, hỏi lại làm gì? Nghĩ lại những câu chuyện ấy mà tôi lại thấy buồn. Đã từng ai nói với tôi rằng con dâu là con của mình, con gái là con nhà người ta. Vậy mà mẹ ngay cả xem tôi là con dâu còn không muốn, huống chi xem như là con đẻ của bà. Ở quê tôi mùa hè dù có nắng cũng không gay gắt đến như thế này. Tuy về Bắc sống đã 2 năm rồi, nhưng cái nắng nóng vẫn làm cho tôi không thoải mái. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, lan dài từ trán xuống khuôn mặt tràn trĩa của tôi. Khom người xuống cố gắng phơi cho xong thau đồ rồi đi vào nhà. Bây giờ cũng đã gần 15 giờ rồi, ngủ nghỉ gì nữa. Tôi đi vào bếp lấy chai nước lọc tu một hơi, rồi lấy phần thực phẩm ra nấu bữa tối. Ngồi nhặt rau được một tí thì mẹ chồng tôi cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Bà rờ qua cái mặt của mình, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Lấy cho tôi cốc nước. Dạ vâng. Đẩy chiếc ghế đứng dậy, tôi đi lại mở cái tủ lạnh, lấy chai nước lọc rót ra ly, rồi đi lại đặt ly xuống trước mặt của bà. Con mời mẹ uống nước ạ. Nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống thì phun thẳng vào người tôi, rồi trợn trừng mắt lên quát. Nước gì mà lạnh thế này? Là nước lọc như mọi ngày thôi mà mẹ. Tôi đang bị viêm họng mà chị lấy nước lạnh như đá cho tôi uống. Chị muốn hại tôi có phải không? Đôi mắt tôi đỏ hoe, cổ họng ứ nghẹn lại, sống mũi cay xè. Tôi nào biết bà bị viêm họng gì đâu cơ chứ. Rõ ràng lúc trưa tôi vẫn thấy nước này cho mẹ uống mà. Tôi nhìn bà liên tục giải thích. Con không có ý đó đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội cho con. Thường ngày con vẫn lấy nước như thế này cho mẹ uống mà. Con đâu biết hôm nay mẹ lại bị viêm họng đâu ạ. Ý chị là nói tôi làm khó dễ cho chị đấy có phải không? Gia đình chị dạy chị khi về nhà mẹ chồng. Mẹ chồng nói thì cãi như thế này đấy hả? Con không có ý đó. Con sai mẹ có thể trách mắng thế nào cũng được. Nhưng xin mẹ đừng có lúc nào cũng lôi bố mẹ con vào đây có được không ạ? Ôi giời ơi! Bây giờ chị lại định dạy luôn cả tôi đấy à? Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước chị về mà. Quý vừa đi vào cổng, dựng chân chống xe máy xuống, đã nghe thấy tiếng mẹ tôi làm ầm ĩ trong nhà. Anh vội vàng chạy vào. Hai người có việc gì vậy? Mẹ chồng tôi quay sang nhìn Quý, rồi chỉ tay về phía tôi. Anh đi hỏi vợ của anh đấy. Quý lại quay sang tôi. Có việc gì vậy Quỳnh? Nghe chồng hỏi, tự nhiên bao nhiêu uất ức trong lòng dâng lên. Tôi nhìn anh không nói được gì, chỉ có nước mắt là trào ra. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói. À đánh anh giết chị mà cô khóc. Sau đó bà quay sang Quý bắt đầu kể lể. Mẹ bị viêm họng, nó biết mẹ đang đau mà nó lại lấy nước lạnh trong tủ lạnh, lạnh buốt cho mẹ uống. Chị vừa nói nó là mẹ bị viêm họng không uống được nước lạnh, đổ đi lấy ly khác, mà nó cũng cãi cho bằng được. Cái loại con dâu gì láo toét, mẹ chồng nói là quay sang cãi. Quý quay sang nhìn tôi khóc. rồi đi lại chỗ mẹ, đưa tay bóp lấy vai bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net